Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136. Trong lúc gia tộc hưng suy, chúng ta cũng không thể lo lắng nhiều như vậy. Bọn họ đều là chiến binh của nhà họ Liễu. Trong từ đường sẽ có tên của bọn họ. Bọn họ sẽ được con cháu nhà họ Liễu tưởng nhớ. Người đàn ông do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, dùng sức nhấn nút trên tay. Bùm, mặt đất rung chuyển, một đám khói bụi khổng lồ bay lên bầu trời, mà toàn bộ cổ trại đã sụp đổ. Bụi mù bốc lên từ mặt đất, ngưng tụ thành một cây nấm khổng lồ màu xám trong không khí, rất lâu không tiêu tan. Những ngôi nhà trong làn khói ngổn ngang, sụp đổ. Ở khu vực trung tâm mơ hồ nhìn thấy lún xuống một cái hố sâu. Một vụ nổ mạnh mẽ như vậy sẽ khiến ngay cả cường giả võ đạo nhìn thấy tim cũng không khỏi đập nhanh. Nếu có ai đó ở trung tâm vụ nổ, cho dù là tông sư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai người trên tường thành im lặng nhìn nhau. Bọn họ đều là trưởng lão của nhà họ Liễu. Bối phận còn cao hơn Liễu Kim Sinh. Thực lực chỉ đứng sau tông sư. Nơi xảy ra vụ nổ là nơi phát tích của tổ tiên nhà họ Liễu. Về sau, Thích tướng quân đến thành phố Dũng, xây dựng đồn trú, chống lại giặc Oa, nhà họ Liễu không tiếc công sức, quyên tặng toàn bộ tài sản, huy động người trong tộc và dũng sĩ địa phương giúp đỡ bảo vệ hải phận. Di tích hàng trăm năm tuổi bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Một người trong đó thở dài, cảm khái nói, dù sao cũng vô dụng. Chỉ đáng tiếc cho những tinh anh nhà họ Liễu mấy năm này. Một người khác nói, may thay, nơi này cũng được coi là đất tổ của nhà họ Liễu. Chôn ở đây cũng coi như chết có ý nghĩa. Tôi không hiểu, với thuốc nổ có uy lực lớn như vậy, chỉ cần đưa tên họ Lý vào đó. Không nghi ngờ gì, cậu ta sẽ phải chết. Tại sao lại vẽ vời thêm chuyện, để binh sĩ nhà họ Liễu chịu chết ở bên trong đó? Đây cũng là vì muốn vẹn toàn. Ở đại hội võ lâm, Lý Dục Thần một kiếm chém chết tông chủ của Thiên Nhẫn Tông. Võ đạo đã xuất thần nhập hóa. Nhỡ đâu cậu ta phát hiện ra điều gì, chạy trốn ra ngoài trước khi vụ nổ xảy ra, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Hai người đang nói chuyện, đúng lúc này, bức tường thành dưới chân họ lại rung chuyển lần nữa. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Hố sâu tại nơi xảy ra vụ nổ đột nhiên nhô lên cao. Một vụ nổ dữ dội hơn vừa rồi xảy ra. Nhìn khói bụi che phủ bầu trời, hai người trên tường thành nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao có thể có vụ nổ thứ hai? Có phải thuốc nổ có vấn đề gì không? Vừa rồi không phải nổ hết rồi sao? Không thể nào. Đây không phải thuốc nổ bình thường. Sẽ không xuất hiện vấn đề kiểu này. Hơn nữa lượng sử dụng đã được tính toán. Uy lực của vụ nổ vừa rồi cũng sấp xỉ như dự kiến. Đang lúc bọn họ kinh ngạc không hiểu chuyện gì, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm trầm đục đập vào đầu óc, giống như tiếng kêu của một loại dã thú nào đó. Sau đó, một bóng dáng màu máu đỏ sẫm bay lên trời, xuyên vào đám mây hình nấm, lại từ trên đỉnh của tầng mây chui ra, biến thành một cái bóng dài màu đỏ sẫm. Xoay quanh đám mây, đây là, hai người hoảng sợ nhìn cái bóng dài màu máu xông qua tầng mây. Không dám tin tưởng, rồng, là rồng, đây chẳng lẽ là giao long trong truyền thuyết mà Thích tướng quân hàng phục được trong lúc bảo vệ hải phận năm xưa, cách chương.